Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1361, chương 1361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe, tôi mua, đồng thời tôi còn muốn khiếu nại nhân viên bán hàng này. Cô ta không có nghiệp vụ bán hàng, còn sỉ nhục khách hàng, tấn công khách hàng. Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh biểu đạt thái độ bất mãn của mình đối với nhân viên bán hàng cho Cao Tuấn biết. Nếu trước đó Cao Tuấn còn ra vẻ đứng bên ngoài xem xé tình thế thì hiện tại thái độ vững vàng, bình tĩnh của Diệp Ninh trực tiếp làm anh ta hoàn toàn đánh mất khái niệm này. Giờ phút này anh ta đã hoàn toàn có thể khẳng định Diệp Ninh thật sự có năng lực mua sắm chiếc xe hơi này. Đồng thời anh ta cũng càng thêm khó xử nhìn về phía nhân viên tiêu thụ. Chỉ e là lần này cô ta đụng trúng người khó chơi thật rồi. Mặt mày của nhân viên nhăn thành một cục, trong lòng đã bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Dù sao thì nếu cô thật sự đang giả vờ giả vịt thì sẽ không dám ăn nói một cách đương nhiên như thế. Ngay sau đó Diệp Ninh nói: chúng ta xử lý thủ tục mua xe trước hay là xử lý khiếu nại của tôi trước? Cao Tuấn đã hiểu ý của cô, trong lòng trầm xuống. TBC ơi, ta có tiền, có thể đi đến bất cứ đâu mua xe. Nhưng mà bọn họ làm cô khó chịu. Cô muốn trở thành khách hàng của cửa hàng bán xe, buộc bọn họ nhất định phải coi trọng giải quyết vấn đề khiếu nại này. Vương Kim cũng lập tức phản ứng lại. Anh ấy biết Diệp Ninh nghe xong mấy lời nhân viên bán hàng sỉ nhục anh ấy cho nên mới muốn dùng cách này để buộc cửa hàng bán xe đưa ra giải pháp xử lý. Anh ấy thật sự quá thích cái tính bênh vực người phe mình của Diệp Ninh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Ali Hon Now Coder. Chung 1363. HTML. Chúng ta có thể xử lý thủ tục mua xe trước. Chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý khiếu nại của cô. Sau đó chúng tôi sẽ cho cô một câu trả lời khiến cô hài lòng. Lần này thái độ của Cao Tuấn nghiêm túc hơn nhiều. Bởi vì anh ta biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Diệp Ninh hỏi, sau đó là bao lâu? Tôi cần thời gian xác định. Cao Tuấn rõ ràng là thoáng sửng sốt. Đảo mắt, 3 ngày. Hiện tại tất cả mọi người đều đang ở hiện trường. Sự việc đầu đuôi như thế nào đã quá rõ ràng rồi. Chỉ là một vấn đề khiếu nại nho nhỏ mà còn phải chờ đến 3 ngày sau mới có thể xử lý sao? Diệp Ninh nói xong lời cuối cùng đã khó chịu cất cao tiếng nói. Nếu các anh không biết cách quản lý tốt công nhân thì tôi có thể đi tìm lãnh đạo cấp cao hơn của mấy người. Cao Tuấn bị cô nói mà á khẩu không trả lời được. Nếu như đổi thành công nhân bình thường thì đương nhiên sẽ không cần đến 3 ngày. Nhưng mà nếu anh ta muốn xử lý nhân viên bán hàng này thì cũng cần phải kiêng dè đôi chút. Nhân viên bán hàng không ngờ thái độ của Diệp Ninh lại kiên cường như thế. Nói cô ta không hối hận thì là giả. Nhưng mà cô ta vẫn không thèm để mắt đến Diệp Ninh. Cô không cần phải làm khó quản lý cao. Cho dù đúng là tôi làm không đúng thật đi, cùng lắm thì cũng chỉ bị cảnh cáo xử phạt một chút thì thôi. Tôi không thèm để ý, cô ta cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng không thèm quan tâm nói. Muốn ca, CSVH, CS cảm xúc của Diệp Ninh. Diệp Ninh nhìn thấy cô ta làm ra vẻ không thèm sợ hãi như thế, hơi híp mắt lại, cho dù đối phương có chỗ dựa lớn đến mức nào thì cô cũng muốn xả cục tức này ra ngoài. Cô hoàn toàn ngó lơ nhân viên bán hàng này, nói thẳng với Cao Tuấn, tôi yêu cầu cô ta khom lưng xin lỗi bạn của tôi. Còn những kết quả xử lý khác, các anh cũng phải đưa ra kết luận ngay 1 tiếng đồng hồ sau. Cao Tuấn biết yêu cầu của cô chẳng quá đáng chút nào. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì nhân viên bán hàng đã mất kiên nhẫn gầm nhè. Bắt tôi xin lỗi mấy người đó hả? Nằm mơ đi. Cao Tuấn tức giận trừng mắt nhìn cô ta. Đã đến nước này rồi mà cô ta còn không biết ngoan ngoãn lại nữa. Thưa quý khách, tôi thay mặt cô ấy. Người làm sai, nói sai, sỉ nhục người khác là cô ta. Tại sao anh lại phải thay mặt cô ta chứ? Nếu như sau này cô ta giết người phóng hỏa, anh cũng có thể chịu tội thay cô ta sao? Diệp Ninh thậm chí không cho anh ta có cơ hội nói hết câu, đã nhanh chóng xen lời ngắt ngang. Cách chương.